Nạp Thiếp Ký Y, chương 201, họ ăn hạc lâu. Góc truyện audio.com. Dương Thu chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến ba con sào oắn lười biếng nằm ở giường không muốn dậy, tuy hôm nay khí trời không tệ, nhưng dù sao vẫn còn lạnh đến thấu xương, Dương Thu chỉ không nỡ rời mềm ấm nệm êm, vùi mình vào trong đó chỉ thò đầu ra, muốn tiếp tục ngủ nương chính đang lúc hắn mê mê hồ hồ chợt nghe có người gọi. Thiếu gia, nghe thanh âm dường như là của tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền. Không có chuyện gì thì Nguyệt Thiền sẽ không gọi hắn như thế. Dương Thu chỉ tròi người ra khỏi mền gối, đưa tay vén rèm, thò đầu ra ngoài. Gì thế, tiểu hắc cẩu nằm ở bên giường, nghe Dương Thu chỉ nói chuyện liền nghễn cổ lên nhìn hắn, le lưỡi liếm mép, rồi nằm phục xuống ngủ tiếp. Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Thu chỉ thò đầu ra mà mắt nhắm mắt mở, liền che miệng cười nói. Thiếu gia tả bố chánh sứ Tiền đại nhân, đề hình án sát sứ Thi đại nhân, đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân và cầm y vệ thiên hộ La đại nhân đến bái phòng, đang ở phòng khách của dịch trạm chờ. À, Dương Thu chỉ lập tức tan cơn ngáy ngủ, trần như nhộng đứng lên. Mau, mau giúp ta mặc y phục, Nguyệt Thiền dạ một tiếng, cầm y phục đã sớm đặt cạnh hỏa lò ủ ấm giúp Dương Thu chỉ mặc vào, lại mang thêm chậu nước ấm giúp hắn rửa mặt đánh răng. Sau khi thu thập đủ mọi thứ, Dương Thu chỉ đẩy cửa bước ra hành lang, Tống Vân Nhi đã chờ tới bảo. Sâu ngủ lười cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, ai, đêm rồi ngủ trễ như vậy mà sao muội có thể dậy sớm được như thế? Dương Thu chỉ kinh ngạc hỏi. Đã quen rồi, Tống Vân Nhi khẽ cười, nói tiếp, các vị đại nhân đã đến sớm chờ được một chút rồi, đi mau đi. Dương Thu chỉ nhanh chân bước vào đại sảnh, Tiền bố chánh sứ vội vã đứng lên chắp tay thi lễ. Dương Thu chỉ cũng vội hoàn lễ. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Dương Thu chỉ nói. Các vị đại nhân sau này bất tất khách khí như thế, ta hiện giờ chỉ là một tiểu huyện lệnh đó nha, các người bất luận là thế nào cũng cao hơn ta nhiều cấp lắm. Tiền bố chánh sứ ngượng ngập cười. Đại nhân, ngày là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, lại phụng thánh chỉ của Hoàng thượng tra án, chúng tôi nào có thể sánh với đại nhân được. Những người khác cũng vội vã phụ họa theo. Dương Thu chỉ nghiêm sắc đáp. Ta cũng muốn nói với các người về chuyện này, ta phụng chỉ tra xét chóc nã các sư đảng của Kiến Văn và đương kim Hoàng thượng có quan hệ thế nào các người đều biết rõ, Hoàng thượng không hy vọng chuyện này bị làm rõ ra, chỉ có thể tiến hành trong bí mật. Chuyện tối qua quá khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới để bạo lộ thân phận, nhưng người biết rõ thân phận của ta chỉ có những người mà ta tin tưởng được. Hiện giờ ta trịnh trọng yêu cầu các vị đại nhân, không những các ngài cần phải giữ bí mật dùm ta, hơn nữa sau khi trở về nói chuyện với những người biết chút ít về chuyện này cho thật kỹ, nếu như có người để lộ thân phận của ta, cần phải nghiêm khắc trừng trị, không thể nào tha. Tiền bố chánh sứ cùng những người khác gật đầu lia lịa, luôn miệng thưa là tuyệt không dám tiết lộ cơ mật của đặc sứ. Sắc mặt Dương Thu chỉ giãn ra, hỏi, các vị đại nhân sáng sớm như vậy đến đây chẳng hay có chuyện gì không ạ? Tiền bố chánh sứ nhìn ra ngoài cửa, lòng nghĩ đã sắp đến trưa rồi thế mà còn nói là sáng sớm, nhưng mặt lão hiện nụ cười tươi, chắp tay nói. Góc truyện audio.com, Dương đại nhân, chúng tôi đến đây là để bẩm báo với ngài, chuyện phát lương Trần Tai đã thực hiện xong toàn bộ, mọi dân đói đều đã được phát lương thực và lục tục kéo về quê, trật tự ổn định không xảy ra chuyện gì. Vũ Xương Thành đã khôi phục bình tĩnh rồi. Dương Thu chỉ rất cao hứng. Quá tốt rồi, các người thật là cực khổ. Tiền bố chánh sứ thưa, chúng tôi mà đáng kể gì, Dương đại nhân ngài mới tính là cực khổ thực sự. Nếu không phải đại nhân đêm qua tính toán đúng cách chỉ huy có đường, hóa giải được tràng nguy cơ cấp thiết của Vũ Xương Thành chúng ta đây, thì hiện giờ đầu chúng tôi không còn dính trên cổ nữa chứ đừng nói gì đến các mão ô xa. Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân là người có quan phẩm tối cao trong những người này, lại là võ tướng xuất sinh, đối với việc Dương Thu chỉ đối diện với mấy vạn dân đói, tao loạn đêm qua mà trấn định như không ung dung chỉ huy, hóa hiểm thành cát, lòng cảm thấy bội phục vô cùng, lập tức cười ha ha tiếp lời. Đúng à, Dương đại nhân niên kỹ còn trẻ thế mà làm chuyện lại lão thành rất nhiều à, một tràng nguy cơ lớn như vậy ta thậm chí còn nghĩ lần này là hoàn đàn rồi, thế mà đại nhân chỉ cần phất tay cất chân vài cái đã san bằng tất cả, thật đúng là làm cho Vũ mỗ bội phục sát đất à, đề hình án sát sứ thì đại nhân đương nhiên không cam lạc hậu nói. Cục diện đêm qua phức tạp và đa đoan như vậy, Dương đại nhân chỉ cần nhìn một cái là nhìn ra ở trong có quỷ. Nhất cử chỉ ra quyền bố chánh sứ, Đàm Chi Phủ cùng Mễ Viên ngoại cấu kết trong ngoại chủ mưu tạo phản, nghe nói tối qua còn bắt luôn cả Nguyên Hung đứng sau vụ này, quả thật là vừa động là đạt phá án như thần A, nói xong lão còn giơ ngón tay cái lên chặt lưỡi mấy tiếng. Cẩm y vệ La Thiên Hộ cũng nói, đúng A, Vũ Xương xảy ra sự tình lớn như vậy, Thiên Hộ tôi đây còn mờ mịt ở đằng mông, thật là thất chức thất trách. Rất may Dương đại nhân xuất thủ hóa giải nguy cơ thuận dây hái quả tìm hiểu tận cội nguồn, triệt để phá giải tràng âm mưu sâu hiểm này, nhất cử bắt chọn cả quần tặc mưu phản.